Tiên tử xin tự trọng. Chương 1119, quan trọng nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, tin tức chúng ta biết không sai biệt lắm. Có mở ám hay không? Lưu Tô nhà ngươi cũng không thể xác định. Ta đương nhiên cũng không thể xác định. Giao Quang lười biếng tựa vào cột cửa. Cái miệng nhỏ uống rượu. Tùy ý nói. Nhưng chắc hẳn chúng ta đều biết một đạo lý. Nàng tay khẽ lật. Biến thành hai chén rượu trống rỗng. Úp cùng một chỗ. Úp lên đồng thời rút đi không khí bên trong. Vì vậy chén rượu như là dính hợp. Kiên cố vô cùng. Tần Dịch. Được rồi. Không coi các nàng thành cổ nhân bình thường. Lúc nhận thức đối với đại đạo đạt tới cấp độ như các nàng. Loại chuyện này chẳng qua là thường thức rồi. Nói không chừng Vũ Thường hiện tại chơi khi áp. Còn nghiên cứu càng sâu. Giao Quang nói. Trước kia giới này. Tựa như chén rượu này. Cùng bên ngoài ngăn cách. Nhưng một khi bên trong tiến vào không khí bên ngoài. Nàng rót vào một luồng không khí. Chén rượu tách ra. Liền không còn kiên cố rồi. Giao Quang tiện tay vứt bỏ chén rượu. Tần Dịch biết rõ ý của nàng. Hắn trải qua thời gian dài thẩm thấu. Bên trong giới này đã khắp nơi đều là năng lượng tàn dư của hắn. Nhất là đám người thiên ẩn tử mang xuống hạ giới kia đều từng có ấn ký của hắn. Cho dù ấn ký tiêu trừ, ở thế giới này cũng đã sớm trải rộng không khí thuộc về hắn rồi. Không sai, Giao Quang nói. Có lẽ loại thẩm thấu này chưa hẳn có thể như tách ra chén rượu để cho hắn dễ dàng tiến vào. Hắn vẫn như cũ phải thử phá cửa. Nhưng ta tin tưởng, một khi hắn vào được, thuộc tính năng lượng hắn trường kỳ bố trí sẽ lập tức sôi trào. Ví dụ như, pháp tắc thế giới này sẽ bị pháp tắc của hắn thay thế. Không còn là chúng ta quen thuộc. Chỉ riêng hiệu quả này liền vô cùng phiền toái. Tần Dịch yên lặng khẽ gật đầu. Lúc trước thiên ẩn tử đã từng có manh mối. Hắn vừa mới đột phá thái thanh. Liền tùy ý giải thích định nghĩa trận pháp. Chưa chắc là trình độ của hắn đầy đủ. Mà là pháp tắc sử dụng cùng thế giới này bất đồng. Chẳng hạn như trong pháp tắc của một thế giới khác. Trận pháp không thể dùng kết cấu hình thái hỗn tạp như thế. Cho nên yêu hồn cổ trận lập tức mất đi hiệu quả. Ngó đốm thấy báo, nếu để người thiên ngoại này tiến vào, dùng pháp tắc của hắn làm chủ, vậy rất nhiều thủ đoạn của mọi người đều sụp đổ rồi. Chính mình tìm đến Giao Quang, vốn cũng là cho rằng lực lượng của thiên giới nhất thể là một đại sát khí. Nếu như trực tiếp mất đi hiệu quả vậy cũng liền trợn tròn mắt rồi. Không dựa vào các loại trận pháp phụ trợ, chỉ dựa vào thực lực cứng rắn. Lúc này mọi người đều chưa đạt đỉnh phong. Đánh không lại. Nói mọi người tin tức giống nhau. Ngược lại cũng chưa chắc. Giao Quang bên này tin tức rõ ràng càng nhiều một chút. Ít nhất chuyện thiên giới những năm này. Thiên bàn tử có thể nói tường tận. Chi tiết nàng nắm giữ rõ ràng phong phú hơn một đoạn. Giao Quang nói. Người thiên ẩn tử mang xuống hạ giới. Chẳng qua là một bộ phận của thiên cung. Thiên cung vẫn có đại lượng huy dương càn nguyên. Có một ít là trước kia phản bội ta đầu nhập cửu anh. Có một ít là một mực ẩn núp chờ ta. Có một ít là người quen của hạ giới các ngươi. Ta đang để cho thiên bàn tử phân biệt từng người. Không truy cứu chuyện cũ. Ai cũng đồng dạng. Chỉ nhìn ai trên người có thiên ngoại ấn ký. Tẩy trừ một lần lại nói tiếp. Tần Dịch cười nói. Bệ hạ rộng lượng. À, đây không phải rộng lượng, chỉ là lẽ thường, Giao Quang thản nhiên nói. Dù là vì đối phó các ngươi, ta cũng phải một lần nữa tổ chức một chi lực lượng thuộc về mình. Tần Dịch, Giao Quang nói, nếu như ngươi hiện tại còn có thể giữ cửa, liền tạm thời giữ đến khi mọi người thực lực lại phát triển, đến thái thanh viên mãn, khi đó dù để cho hắn tiến vào thay thế quy tắc. Chúng ta cũng có tự tin có thể thắng, hoặc là giữ đến khi U Minh đắp nặn lại. Đến lúc đó tam giới vững chắc, tình huống liền lại bất đồng. Không nói hắn còn vào được hay không? Cho dù vào được, chỉ sợ cũng rất khó tùy tiện thay thế quy tắc. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Người sớm chính là loại cân nhắc này. Cho nên giam ta có ý tứ chính là, vì mình cách cửa càng gần, để cho bổng bổng các nàng cách cửa xa một chút. Cái này có thể kém bao nhiêu a? Đánh loại tiểu chủ ý này. Giao Quang đương nhiên là có chút tính toán này đấy. Chỉ có điều Đường Đường Thiên Đế rõ ràng tính toán đến loại tiểu tâm kế lông gà vỏ tỏi này. Có chút mất mặt, vừa rồi còn khen nàng rộng lượng đấy. Nhìn ánh mắt cổ quái của Tần Dịch, Giao Quang trên mặt có chút không chịu được. Trực tiếp đứng dậy muốn chạy. Hứng đã tận, ngày mai lại cùng tiên sinh uống rượu. Ai? Tần Dịch kéo lại tay áo của nàng. Giao Quang ánh mắt rời xuống. Nhìn tay hắn kéo tay áo, Tần Dịch cười làm lành. Nếu như chuyện của chúng ta đã bàn xong, để cho vô tiên bồi ta trò chuyện a. Giao Quang sắc mặt trở nên càng quái dị. Ngươi đây là muốn, ta một khắc trước vẫn còn đang ngươi nói chuyện thế lực. Một khắc sau đến trong ngực ngươi bị vuốt vuốt. Ngươi đi mơ xuân thu đại mộng a, cặn bã nam. Ai ai ai, ta không phải ý kia. Tần Dịch duỗi tay, Giao Quang đã sớm phất tay áo bỏ đi, đến khi sắp biến mất, mới lưu lại một câu. Sáng mai có thể cho Lý Vô Tiên gặp ngươi, hai sư đồ ngươi bình thường một chút cho ta. Chấm, nói xong biến mất không thấy. Tần Dịch ngồi dựa vào cột cửa, cúi đầu nhìn chén rượu trong tay. Xác thực không phải ý tứ kia. Bởi vì hắn biết rõ người lúc trước vuốt vuốt tuyệt đối là Giao Quang. Nói cách khác, lúc trước cùng Lý Vô Tiên căn bản liền không có trao đổi. Trên thực tế cho tới bây giờ, chỉ mới cùng Lý Vô Tiên chân chính nói một câu. Nếu như não bổ một tiểu cô nương ngồi xổm trong thức hải của đối phương trông mong nhìn sư phụ, cảm giác rất đau lòng, rất muốn cùng Vô Tiên chân chính trò chuyện. Đáng tiếc quyền chủ động ở trên người Giao Quang. Ngay cả cái gọi là ngày mai gặp mặt Lý Vô Tiên, rốt cuộc là thật hay là Giao Quang, hắn cũng không thể đoán được. Đau đầu. Đồng dạng lúc này Giao Quang cũng không dễ chịu. Nhìn ra sư phụ đau lòng bất đắc dĩ, tình cảm thuộc về Lý Vô Tiên lại lần nữa bộc phát. Giao Quang, ngươi thả ta ra ngoài, ta muốn sư phụ. Giao Quang tức giận nói. Gấp cái gì? Không phải để ngươi sáng mai đi? Ngươi còn muốn cùng hắn qua đêm hay sao? Sáng mai ngươi liền hảo hảo sư từ đồ hiếu cho ta. Lại loạn thất bát tao, lần sau cũng đừng mong đi ra. Thế nhưng, cuối cùng người chủ động hôn hắn, còn bị sờ ẩm ướt, không phải chính ngươi sao? Câm miệng. Sáng sớm hôm sau, Tần Dịch đang xếp bằng ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn màn sáng xanh lam trầm ngâm không nói. Nếu như nói cửa hoàn chỉnh đối với thiên hạ đều cực có ý nghĩa, vậy hiển nhiên ý nghĩa lớn nhất là đối với chính hắn. Nhất là tại thiên giới linh khí nồng đậm đến mức có thể khiến cho người ta say dưỡng khí này. Đại đạo cảm ngộ hoàn chỉnh, linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo lấy không hết. Tần Dịch lần đầu cảm nhận được hiệu suất tu hành của nhân tộc viễn cổ. Năm đó Lưu Tô cùng Giao Quang tu hành đến thái thanh tuyệt đối sẽ không vượt qua ngàn năm. Hiệu suất biến thái của các nàng cho dù ở viễn cổ cũng là kỳ tích. Nhưng bài trừ loại kỳ tích này của các nàng mà nói, số lượng vô tướng viễn cổ đã có thể chứng minh năm đó tu hành cường thịnh. Hôm nay Tần Dịch thể nghiệm liền rất rõ ràng. Chẳng qua là tu hành hơn nửa đêm, tu hành thái thanh tầng thứ nhất của hắn sắp đột phá rồi. Đương nhiên cùng sự kiện phản công thành công có quan hệ rất lớn. Mỗi lần một đại sự hoàn thành, đều là tu hành nhảy vọt. Huống chi tiêu trừ tai kiếp lớn như vậy. Hôm nay là thái thanh, hiệu quả không còn quá rõ ràng. Nếu như là đẳng cấp trước đây, đoán chừng cũng đã đột phá không chỉ một tầng rồi. Nhưng bất luận như thế nào, tu hành biến dễ dàng vẫn là rất rõ ràng có thể cảm nhận được đấy. Lúc này mới có thể hoàn toàn nhận thức, Tầng cấp của thế giới này thật ra rất cao. Nếu như dựa theo sáo lộ tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới không ngừng phi thăng đến xem. Thế giới này tối thiểu thuộc về đẳng cấp trung thượng. Nghĩ đến cũng đúng. Thế giới có thể cùng đại vũ trụ trực tiếp tương tiếp. Vốn nên là một bộ phận của đại thế giới. Tiểu thế giới chân chính. Tựa như bức họa của sư tỷ lúc này a. Hết lần này tới lần khác thế giới này lại rất trẻ tuổi. Trẻ tuổi đến mức thái thanh cũng không có mấy người. Còn có chỗ trống phát triển nhảy vọt. Xa xa chưa tới thời điểm cực thịnh. Trách không được rước lấy thiên ngoại ngấp nghé. Ý đồ thu bổn nguyên. Cũng trách không được đối phương rất cấp bách. Nếu để cho nội bộ thế giới này triệt để thống nhất nhận thức. Đồng tâm hiệp lực mà phát triển tiếp. Khi đó thế cường thịnh sợ là có thể hoành hành chư thiên. Bọn hắn căn bản không có khả năng lại chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Nói không chừng trên thái thanh đều muốn ra đời. Mà hôm nay thế giới này lại có manh mối triệt để thống nhất xuất hiện. Đối phương đoán chừng sẽ càng gấp. Sẽ nghĩ hết biện pháp tiến vào. Thật sự có thời gian chậm rãi tu hành đến thái thanh viên mãn sao? Chỉ sợ không có chuyện thoải mái như vậy. Vẫn là phải nhanh chóng thống nhất nhận thức. Triệt để vặn thành một cỗ dây thường lại nói tiếp. Giao quang chính là nhân tố quan trọng nhất. Chỉ cần đã thành người một nhà. Vậy liền dễ nói rồi. Đang nghĩ như vậy. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm của Lý Vô Tiên. Sư phụ, ta tới rồi. Quay đầu nhìn lại. Giao quang đêm qua ngồi luận đạo như là yến non vào lòng. Giống như bay nhào vào trong ngực của hắn. Sư phụ, Tần Dịch nhất thời đã có một chút hoảng hốt. Quá khảo nghiệm trí não của người ta rồi. Có đôi khi thật sự phân không rõ người nào là giao quang. Người nào là vô tiên. Hoặc là căn bản liền không có khác biệt. Như huyễn như thật, cách chương.